Thánh Vương, chương 471, Đại Kiếp Nạn Thiên Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Máu Nhập Thần Cơ chương 471, Đại Kiếp Nạn Thiên Vị xây ra chuyện lớn rồi. Đây chính là ý nghĩ của đám đệ tử Hình Pháp Đường. Một truyền 10, 10 truyền 100. Đám đệ tử nhìn hồi quang phản chiếu đương nhiên biết sự thực câu chuyện là như thế nào. Đó chính là Dương Kỳ đại náo Hình Đường, giết Hình Vô Ngục, thậm chí giết cả Chỉ Tốn Thái Thượng Trưởng Lão Hình Nhấn đều, sau đó đại chiến với Hình Vương, dịch chuyển Hình Đường vào bến trong địa ngục. Tin tức được truyền bá cực nhanh, chỉ trong vòng nửa canh giờ, hầu như các đường khác đều nhận được tin tức, rất nhiều người bàn tán chuyện này, thậm chí một số Trưởng Lão Vương, Chỉ Tốn Thái Thượng Trưởng Lão của các đường khác cũng chạy tới xem náo nhiệt. Ở trong mắt rất nhiều đường, đấy không phải là đại sự mà là trò cười, bởi vì Hình Pháp Đường quanh năm đánh đánh giết giết, nắm giữ toàn bộ quyền sanh sát trong học phủ, co. Xung đột với rất nhiều đường khác. Bởi vậy, sau khi Dương Kỳ đại náo Hình Pháp Đường, bọn họ đều tới xem náo nhiệt, co. Trưởng Lão Vương ở đấy đương nhiên đám đệ từ đám khua mối múa mép, chuyện càng lớn thì càng tốt. Cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều lời đồn đãi được sinh ra, tam sao thật bản bay từ tung trong học phủ. Các ngươi biết gì không? Hình Đường biến mất rồi, Vô Địch Đường đã quật khởi. Vô Địch Đường nhân số tuy rằng ít thế nhưng tên nào cũng là hung thần ác sát, thế nhưng ta chẳng phải nghe đồn, toàn bộ người của Vô Địch Đường đã tiến vào trong vạn giới vương đố, bị nhốt ở trong đó hay sao, tại sao lại xảy ra xung đột với đường khác? Là như vậy, hai tên Kiềm Thập Thất và Dương Kỳ co. Thực lực nhỏ yếu nhất không biết đi ra từ lúc nào, người của Hình Pháp Đường biết tin túc hai người kia co, được không ít bảo bối bến trong vạn giới vương đố, thậm chí co. Cá trứng của thần trùng cố đại, vì vậy mới tìm một cái cớ ép hộ, ai dễ bi kịch xảy ra. Người của Hình Pháp Đường dùng sức đoạt bảo, đúng là không phải người tốt. Nhưng mà trứng của thần trùng cố đại co. Thể thay đối nhiều thư, đối lại là ta cũng cướp, no. Là bảo bối vô thượng, ngắn món tiền khi cũng chăng đối được. Được rồi, tại sao Dương Kỳ kia co? Thần thông lớn như vậy? Ai mà biết được, ngươi này cứ như thiến lôi xuất thế, nghe đồn là đệ nhất kỳ tài của học phủ Thái Hoàng chúng ta, còn lấn áp cả một số con của trời xanh. Chỉ dùng tu vi đại thánh cấp 9 cấp sư thi co. Thế giết Chi Tốn Thái Thương Trường Yêu Ơ Hình Nhận, đại chiến vơi trường Yêu Ơ Vương Hình Vương, kéo tuốt cả đắm vào bến trong địa ngục, ha ha, lần này Hình Pháp Đường ăn trái đắng rồi. Không phải chú, Hình Pháp Đường gần đây rất mạnh mẽ, đệ tử cũng nhiều, tác oai tác quái khắp nơi, lần này ăn trái đắng như vậy thì họ làm sao bộ qua được. Các ngươi co, thầy Tam Đại Trường Yêu Ơ Vương Hình Hượng, Hình Đế, Hình Thần đã đi tìm một số pho. Phủ chủ hay sao? Thế nào cũng được, chúng ta cứ ngồi xem long tranh hố đầu đi, quan trọng là Vô Địch Đường hiện giờ chỉ còn lại co. Hai ba con mèo nhố, Độc Cố Vô Địch, Đại Sư Huynh chẳng bía đi đầu, cái tên Dương Kỳ kia khó mà chống đối được đối phương. Nếu như không chống nối, trứng của thần trùng cố đại rơi vào trong tay Hình Pháp Đường, chẳng phải sau này họ kiêu ngạo hơn nữa sao, chúng ta sẽ càng lúc càng khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tầm, chuyện đi không đơn giản như vậy, Độc Cố Vô Địch kia người tưởng bộ mặc mọi thứ à, chắc chắn sẽ co. Thủ đoạn sau lưng, không thể mở mắt nhìn tất cả đệ tử của mình tảng thần trong vạn giới vương độ được. Chúng ta co. Kịch hay xem rồi, phải bạt tay cho Hình Pháp Đường vài cái, cho họ biết thế nào là kiều ngạo ăn trái đắng. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Lúc này, bến trong địa ngục Maha, Dương Kỳ đang đánh nhau với đám người Hình Vương, Hình Thiền, Hình Địa Long Trời Lở Đất Nhật Nguyệt Vô Quang. Dương Kỳ toàn lực xuất thủ, co. Bao nhiêu pháp báo như Thượng Hoàng Cố Xà Phù, Thần Trùng Cố Đại, Thần Tượng Trần Ngục Kinh đều lấy ra tuốt, mỗi một chiếu đánh ra đều khiến cho núi non biến thành bột phần, tạo thành những cái hố, sâu trên mặt đất. Tiếu ma đầu, học phủ Thái Hoàng chúng ta đã nhìn lầm người rồi, sao co? Thể tuyến một tên ma đầu như người vào làm đệ tử được chứ? Hôm nay ta sẽ trầm yếu tia, ư ma, cho người biến mật khỏi thế gian. Hình Vương thi triển trận hóa, đại tiến thuật tầng tầng lớp lớp, rất nhiều thiến cấp khi công tố hợp lại với nhau, bộc phát ra lối hòa, cương khi, thần mang vô cũng vô tận, khiến cho thời không vận vẹo. Cao thủ chu thiến vị thậm chi co? Thế ảnh hướng tới cái một tinh không? Bầu trời, co. Thể dịch chuyển tinh cầu, bố trí thành đại trận, vây khốn tới chết địch nhân ở bến trong. Trong chu thiền, vạn vật đều co. Thể để cho người này sử dụng, co. Thể gọi đấy là cảnh giới vô địch. Thế nhưng nơi này lại là địa ngục Maha. Pháp tắc của vi điện này vô cùng kiên cố, Hình Vương chẳng những không thể thay đổi được tinh cầu, dù vận chuyển phép tắc một phương cũng vô cùng khó khăn, bởi vì bốn nguyền của địa ngục Maha đang không ngừng làm chân khí của hắn tan rã. Một thân khi công ở trong địa ngục Maha chi co. Thể thi triển ra bầy tâm phần 10. Giết, Dương Kỳ bố ra một chướng, đánh nật thận thế trường Yêu Ơ Hình Thiền, khiến cho hắn hấp hối. Cùng lúc đó, hắn liên tục di chuyển ra bốn xung quanh, máu tươi bắn tung to. Từng người một mật mạng, cho dù có hình vương ở đấy cũng không bảo vệ được họ. Vào tới địa ngục Maha, Dương Kỳ như rộng về biến rộng, hố vào rừng sâu, không đầu địch nối. A, lại một vị đại trưởng lão diệt vong. Thận thế Dương Kỳ lao đi như tên bắn, tới bến cạnh trường Yêu Hinh Thiền, vung tay ra chộp một cái, một chào này đã mo. C, cả trái tim của lão ra ngoài. Hinh Thiền kêu thầm liên tục, máu tươi điền cuống phun ra. Khổ A, khố A, một. Tại sao khố công tu luyện cả đời, kết quả chỉ là một giấc mộng, thành công đã tràng. Ta không cam lòng, không cam lòng. Một, tư khố A, mình giải thích theo quan niệm tôn giáo, đạo Phật quan niệm, chào đời là bể khố, cho nên khi trẻ con mới sinh no. Kho, C, oa oa, người theo đạo Phật noi đo là hai chủ. Khố, tư, C là khố quá, bởi vì ngươi đắc tội người khống nến đắc tội, bởi vì ngươi trêu trọ siêu ơ ta. Dương Kỳ một lần nữa xuất thủ, một chướng đánh tan thân hình đối phương, cắt đầu đối phương xuống, dùng ma khi vô biến phong ấn lại bến trong gia thần tịnh thổ. Hắn muốn đem đầu Hinh Thiền treo ở trước của vô địch đường, khiến cho muốn người khiếp sợ. Hinh Thiền, hình vương kêu lên thống khổ, đáng tiếc dù công kích thế nào hắn cũng không tới gần được Dương Kỳ. Gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ lúc này chỉ còn lại khoảng một mẫu, mãnh liệt di chuyển, thân hình như điện, giết người như ngo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, ta phải thi triển tuyệt thế khi công rồi. Hình địa đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thai hoàng trần thiền, ngũ nhạc ngũ ngục, phá diệt tiến cố, đả phá thương khung, phủ cục thai lại. Thiền giới thái hoàng, ngũ nhạc ngũ ngục, phá diệt người dịch, thanh thanh nguồn, vip văn đần. VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Vĩnh hằng, đánh vỡ trời cao, khố tận cam lai. Ông, đột nhiên, ngụm máu tươi kia của hắn tự động kết thành chữ. Thái, động đặc tất cả, ngay cả gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Cẩn thận, sư đệ, hắn đang thiếu đốt phép tắc vô thượng của cảnh giới Chu Thiến Vị, để thi triển bí thuật cấm kỵ của học phủ Thái Hơ Ận chúng ta, đại tiến thuật phủ cực Thái Lai. Khố lắm tất đến ngày sung sướng. Mình dịch là khố tận cam lai, chính là tiến giới bí truyền, kinh thiền động địa. Kiếm thập thất trốn trong gia thần tịnh thổ, quan sát trận đại chiến bên ngoài. Tuy rằng hắn tần chức thiền vị, thế nhưng không thể chống lại cường giả thai thiền vị, tốn thiền vị, đừng nói tới cường di chu thiền vị như hình thiền, hình vương, hiện giờ chi co. Thể quan sát chiến đầu, không thể ra tay. Lúc này hẳn đã bội phục Dương Kỳ sát đất. Trong đám đệ tử của vô địch đường, người dám xuất thủ với trưởng lão vương, ngoại trừ đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, người còn lại chính là Dương Kỳ. Những sư huynh, sư tỷ khác tuy rằng lợi hại, thế nhưng không thể chiến thắng cường giả chu thiền vị. Dương Kỳ đột nhiên ngứa mặt lên trời thét lớn. Cảnh giới thiền vị, tần chức. Ầm ầm rất nhiều nguyền khi từ trong hư không của địa ngục Ma Ha kéo tới, xông vào trong gia thần bảy tịnh thổ, thời không chuyển đổi, kiếp số bao phủ phạm vi 100 triệu dặm, do. Nối mấy phun, long hố xuất hiện. Am, ầm ầm. Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên khắp không trung, ở trên trời xuất hiện vô số tiền nhân cao lớn, những tiền nhân này ngồi ngay ngắn ở trên vương toa nhìn Dương Kỳ, sau đó hạ xuống tấn công, mới tấn công được một nửa thì thân hình đa nộ tung, đánh mạnh vào gia thần tịnh thổ, họ muốn phá vỡ phòng ngự của Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy chân khí của mình rung động mãnh liệt. Đám người của hình pháp đường bị vây trong thiền kiếp đều chết sạch sẽ, mới lần thiền kiếp thứ nhất đã giết sạch hộ rối. Hiện trường chỉ còn lại hai người, người thứ nhất là hình vương, thứ hai là hình địa. Hai người này khi công cao thầm, đẳng cấp khó lường, không bị luống thiền kiếp thứ nhất đánh chết, nhưng mà khi nhìn thấy vô số tiền nhân bố nhào xuống, ngay cả hình vương cũng phải run rẩy. Đấy là kiếp số quần tiến vẫn lạc, sao co? Thể xuất hiện loại kiếp số này cơ chứ? Trong thiền địa, chi co? Người nào nghịch thiền phần địa, thiền kiếp này mới phù xuống, đại biểu cho người này không được thiền địa quỷ thần chấp nhận, ý chỉ của quần tiến công kích, điều này sao co? Thể, những người từng chịu qua đại kiếp nạn này chi co? Những cường giả như Chu Tiến Vương, Ly Hận Vương, Thôn Thiền Vương và một số cường giả khi phi thắng. Tại sao no, co, thể xuất hiện trên người tên Nghiệt Xu? C này cơ chứ, chẳng nhẽ thiền địa phải thay đối rối? Bùm bê, đại kiếp nạn quần tiến vẫn lạc xuất hiện làm cho bí thuật tiến giới quanh người hình vương bị đánh nát, máu tươi phun độ không gian. Trước đại kiếp nạn, bí thuật gì cũng chỉ là trò trẻ con. Trong thiền kiếp, thiền đình xuất hiện, sau đó mục nát, đố vỡ đánh mạnh vào gia thần tịnh thổ. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình vương phun ra, một ngụm máu tươi, căn bản không thể chống đối được với uy năng của thiền kiếp. Cách chương.